Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, 120 chính diện có phải hay không kích thích hơn? Canh 2. Mặc dù kết quả cuối cùng cùng nguyên tác có chút mới vào, bất quá Usopp vẫn tương đối hài lòng cái này một lần hội đàm. Nami cùng Chopper cùng với Brook đều an toàn dùng lễ tiễn đi ra ngoài. Còn có Sanji lưu lại tờ giấy. Big Mom băng hải tặc một nhóm lưu lại Baker Moose. Mang đi Caesar cùng Sanji. Còn có, tự nguyện đi theo Usopp. Đăng quái thương order tại Sanji bên tai nói liên quan tới Đông Hải nhà hàng nổi trên biển sự tình sau đó, Sanji vẫn là giống như nguyên tắc như vậy. Chuẩn bị một mình đi. Đi vào nhà mình tộc làm một cái đoạn. Usopp vốn là mục đích. Chính là mượn Capone Bag. Đi bánh ngọt đảo cứu giúp chính mình thuyền viên. Còn như Caesar, hắn ý tưởng đã không phải trọng yếu như thế. Cũng không có ai hỏi. Hắn ý tưởng, người cứ như vậy đi Big Mom địa bàn thật có thể không? Còn người nữa, cùng bét cái tên kia nói cái gì a? Sanji tựa ở thành thuyền bên cạnh. Nhìn phương xa ngày công hỏa hồng vân màu. Trong lòng có chút buồn khổ. Tựa hồ đối với Usopp cách làm. Có chút không đồng ý Sanji. Đối với Usopp rốt cuộc cùng Capone Bét nói gì? Để cho Capone Bét đối với Usopp thái độ. Có cực lớn biến chuyển một điểm này vô cùng hiếu kỳ. Không có gì không thể. Ta chính là đi đón ta thuyền viên mà thôi. Còn như Bét, người cảm thấy cái tên kia là kia loại tình nguyện tại người dưới quyền người sao? Usopp không trả lời thẳng Sanji vấn đề. Mà là lưu lại đôi câu có chút không giải thích được nói. Liền xoay người rời đi. Usopp sẽ rời đi băng hải tặc mũ rơm. Ở mức độ rất lớn Sanji sự tình. Là một cái rất lớn dụ nhân. Nếu không phải Usopp thuyền viên đoàn ra sự tình. Usopp hoặc là chính là trực tiếp đi nước Oano. Hoặc là chính là đi bánh ngọt đảo xem kịch vui. Bất quá bây giờ rõ ràng đã không có loại tâm tình này. Đã đi cách xa Zo một khoảng cách lớn. Bét bọn thủ hạ. Cũng đã sớm từ bét thể nội thành bảo trong đi ra ở trên thuyền làm việc. Hàng hải dù sao không phải là một người sự tình. Không đủ nhân viên nói. Đó là rất phiền toái. Cũng may trừ thuyền hải tặc bản thân. Tất cả đều là bét thủ hạ. Nếu không Usopp còn không tốt trực tiếp xuất hiện ở này chiếc thuyền hải tặc trên. Còn như chiếc này biết nói chuyện thuyền hải tặc. Cũng không có phát hiện Usopp tồn tại. Usopp là sau khi lên thuyền mới từ trong thành bảo đi ra. Từ từ dùng. Chấm ngoặc kép. Khoác màu xám áo khoác ngoài ăn mặc thân sĩ gió Âu phục ra hỏa. Cho Usopp bưng lên không ít thức ăn. Hơn nữa giúp Usopp đổ ra nửa chén rượu vang sau đó. Mới nhẹ lướt đi. Không thể không nói. Bét đối với thủ hạ dạy dỗ vẫn rất có một bộ. Ngược lại Usopp thuyền viên đoàn. Cũng chưa có ai có thể làm được một điểm này. Mặc dù Bét danh hiệu là băng cướp. Nghe đều phi thường dã man dáng vẻ. Bất quá những thủ hạ này dáng vẻ. Lại không có gì phỉ khí. Hoặc giả còn là bởi vì không có bùng nổ chiến đấu nguyên nhân đi. Usopp không có tâm tình từ từ hưởng thụ thịt bò bít tết. Trực tiếp ăn ngốn nghiến. Thật là giống như nghiêu ăn mẫu đan. Rượu vang không có cẩn thận thưởng thức. Trực tiếp làm nước sôi một dạng. Thuần túy là bởi vì khát. Không thể không nói. Nếu không phải thực lực ngươi cùng đề nghị. Chỉ từ ngươi lối ăn. Cũng rất để cho người ngán a. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở Usopp đối diện Capone Bét. Đang rung trong tay vung vẫy ly rượu chát. Nhìn Usopp bộ dáng cau mày tựa hồ trong lòng có chút khó chịu. Không. Không phải tựa hồ. Hắn chính là khó chịu Usopp lối ăn. Capone Bét đối với Usopp có thể đối với mình như vậy giải cũng thật bất ngờ. Giải quyết Sanji sự tình sau đó. Cùng Usopp đơn độc trong lúc nói chuyện với nhau. Usopp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thiếu chút nữa để cho gần đây có chút khẩn trương hắn. Trực tiếp muốn giết chết Usopp người này. Đương nhiên, Bét cũng không biết. Kỳ thực Usopp mặc dù có thể như vậy giải hắn. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì Usopp xem qua liên quan tới Bét muốn lấy Big Mom đầu manga. Ừng ực, chấm ngoặc kép, nhắc tới. ngươi trừ dạy dỗ một đám không tệ thủ hạ ở ngoài, không phải một dạng không còn gì khác sao? Usopp không quan tâm Beth châm chọc, hắn có chính mình quy tắc làm việc, không cần người khác tới quơ tay múa chân. Beth như là đã mở miệng, Usopp tự nhiên không có khắc chế phản phúng trở về ý tứ. Trong mắt ta, ngươi cũng chính là đầu cùng lá gan tương đối lớn, liền thực lực mà nói, như ngươi vậy ra hỏa ta có thể rất nhanh thì giải quyết hết. Mà còn, ta không quá vui vẻ người khác châm chọc ta. Ngươi chỉ là một hợp tác giả, hiểu không? Vốn là hảo hảo một bữa cơm cục, bởi vì Usopp lời nói có từng điểm dương nỏ tấm dạng thức. Capone Beth con mắt hơi hơi híp, không biết ý tưởng là cái gì. Chỉ có hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh đang dùng cơm trong thủ hạ liền sẽ đối với Usopp bắt đầu công kích. Người tốt nhất khuyên nhủ ngươi không biết thủ hạ. Chấm ngoặc kép, Usopp đầu cũng không có nâng lên, tiếp tục ăn lấy trước mặt mình đồ vật. Đối với bét đám này thủ hạ, nói thật Usopp hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Đừng lo lắng, tiếp tục ăn cơm. Bét rốt cuộc bắt đầu mở miệng, bất quá không biết là đúng lấy thủ hạ mình nói, hay là đối Usopp cảnh cáo. Bất quá nâng hắn phúc, trên chiếc thuyền này cũng không có xảy ra cái gì song phương đều không muốn nhìn thấy sự tình. Ừng ực, a kích a, rượu này không lớn dạng, không đủ như vậy liệt a. Này này, vừa mới khen ngợi các ngươi thì sao? Thế nào như vậy không có ánh mắt? Không thấy ta đã không có thịt bò bít tết sao? Usopp nâng cốc trong chén rượu vang uống một hơi cạn sạch, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó bắt đầu hướng về phía bên cạnh cách đó không xa đứng sừng sững mấy tên hô. Mấy cái bét thủ hạ cũng không có trước tiên hành động. Dù sao bọn họ là bét thủ hạ, cho nên xem trước liếc mắt bét thần sắc, thấy bét ánh mắt sau đó, những người tài giỏi này bắt đầu cho Usopp chuẩn bị tiếp tục mang thức ăn lên. Nhìn hai người này tạm thời hợp tác giả quan hệ, tựa hồ cũng không phải như vậy vững chắc a. Như vậy, chúng ta cứ tiếp tục tới nói một chút. Chấm ngoặc kép, liên quan tới gỡ xuống tứ hoàng Salad Linh lần thủ cấp sự tình. Chấm ngoặc kép, bét nói đến chỗ này đề tài thời điểm, sắc mặt thoáng cái u tối không ít. Tựa hồ đối với Salad Linh lần mạnh mẽ, còn có chút sợ dáng vẻ. Bất quá Usopp biết rõ, Capone bét bộ dáng bây giờ chỉ là một hiện tượng bề ngoài mà thôi. Nếu là thật sợ hãi nói, người này phỏng chừng ngay cả cái đề tài này đều không sẽ có chút nào nói tới. Capone Beth hiện tại đang hưởng thụ gỡ xuống một cái danh tiếng cực lớn hải tặc thủ cấp khoái cảm. Hắn rất hưởng thụ quá trình mà không phải kết quả. Bất quá nhìn Capone Beth trịnh trọng như vậy dáng vẻ, Usopp cũng không tiện tại làm sao tranh phong tương đối đi xuống. Dù sao hiện tại Salad Linh lần mới là hai người địch nhân. Như vậy, người nói trước đi nói người ý tưởng. Dù sao người dưới tay nàng cũng có một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Usopp tự mình rót cho mình một ly rượu vang. Capone Beth người này tự hồ thích vô cùng rượu vang. Hơn nữa chỉ có rượu vang. Nếu là có rượu rum nói, Usopp phỏng chừng thế nào đều sẽ chọn rượu rum. Usopp ngược lại quên, hắn trên thuyền tự hồ chỉ có rượu rum, cũng không hảo đại ca nói nhị ca. Hai người bọn họ đều không khác mấy, chẳng qua là yêu thích phạm vi khác nhau a. Salad Linh lần cường hãn, nhất định là vượt qua ngươi dự trù. Bất luận là, ta đã từng thấy qua một lần Salad Linh lần bị thương cảnh tượng, cho nên ta chuẩn bị mượn cái này một lần tiệc cưới. Usopp lung lay ly rượu chát, tinh tế nghe bét ý tưởng, tựa hồ cùng nguyên tác trong ý tưởng cũng không có chênh lệch quá lớn dáng vẻ. Đều là đánh nát hình, đưa tới Salad Linh lần suy yếu, sau đó dùng ám sát thủ đoạn giết chết một vị tứ hoàng, nghe không phải như vậy đáng tin. Bất quá Usopp cũng biết bét ý tưởng là có khả thi, bét đồng ý chính mình tham dự cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc tại tiệc cưới trên đánh nát hình, hơn nữa chỉ vào 5 giây Salad gia tộc tấn công, ngay sau đó lôi kéo Usopp cái này đã đoán được chân tướng. Hơn nữa thực lực cường hãn ra hỏa hành động chung, đối với Capone Beth mà nói cũng không có gì tổn thất. nhìn Usopp lâm vào trầm tư. Capponbet uống một hớp nhỏ rượu vang. Đối với mình kế hoạch, Capponbet vẫn là rất hài lòng. Mặc dù trong đó có rất nhiều bất xác định tính, ai cũng không dám bảo đảm là có thể giết chết tứ hoàng. Thậm chí có khả năng toàn diệt tại bánh ngọt đảo. Bất quá Capponbet chính là hưởng thụ cái này loại kích thích cảm giác. Như vậy, người cảm thấy thế nào? Người nói một chút ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Capponbet lại một lần tự tin hớp một cái hắn thích nhất rượu vang. Rượu vang đặc thù mùi tại hắn vị giác giữa bộc phát ra. Người cảm thấy, chính diện khiêu chiến một lần tứ hoàng, có phải hay không kích thích hơn? Usopp hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Capponbet, trong mắt tất cả đều là điên cuồng thần sắc, hơn nữa miệng kia góc mang theo gian ác tươi cười, để cho Capponbet cảm giác mình tựa hồ làm gì sai sự tình. Usopp thanh âm không lớn, lại trong nháy mắt làm cho cả phòng ăn yên lặng như tờ lên. Quả nhiên không hổ là một người điên. Liệt rồi, nữ liệt rồi. Quái thương order đưa ra ở ngoài miệng lưỡi dài đầu. Đang kinh ngạc đình trệ sau một hồi. Thứ nhất phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.